Chương 329, Tứ Tốc Chiến. 10 năm trước A Lão Thạch vẻ mặt vi vi chìm xuống, QNZ nhớ tới này không tốt chuyện cũ, ngựa khí càng thêm lạnh lẽo. Thái Linh, ta thừa nhận mặc dù 10 năm này ta ngày đêm khổ luyện, mặc dù đến hiện tại QNZ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ chúng ta Thạch Lan tộc QNZ không phải một mình phân khởi chiến đấu, 10 năm trước sự tình là tuyệt đối không thể phát sinh nữa. Thái Linh không một chút biểu tình mà quét cố một vòng chính chạy tới đây mọi người, chỉ là nhẹ giọng cười nhạo, ngươi dựa vào, vẹn vẹn như vậy mà thôi sao phải biết ở 10 năm trước, ngươi, Dạ Lam cùng cổ tu nhưng là chăm chú đuổi theo bước chân của ta à, hiện nay cổ tu đã chết, ngươi cùng Dạ Lam vẫn là dậm chân tại chỗ đây tuy rằng âm điệu như trước bình thản miểu xa, thế nhưng này bất kể là ai cũng rõ ràng mà cảm nhận được Thái Linh trong lời nói thất vọng. Lao Thạch cắn răng, thân thể nhẹ nhàng chấn động, áo bào không gió không sáo mà lên, kịch liệt nội lực không ngừng mà gợn sóng, càng là rung động nổi lên mắt trần có thể thấy không khí so nở dê lớn, ở bốn phía hình thành nhàn nhạt phong toàn. Khác nào thiên băng địa liệt, Thạch Lan tộc tộc trưởng khí thế khủng bố trong nháy mắt buộc phát ra, tất cả đều vững vàng khóa chặt ở Thái Linh trên người, cho dù không có đích thân tới trong đó. Xa xa quan sát mọi người QNZDU đều không khỏi trong lòng kinh hãi mà ngược lại lùi lại mấy bước. Nhưng mà chịu đựng nơi ở có uy thế Thái Linh nhưng là không gặp có bất kỳ biến hóa nào, lòng bàn tay phải dâng lên mơ hồ hắc bạch hai tia sáng mang, cấp tốc ngưng tụ thành một cái âm dương ngư đồ án, xoay tròn tràn ngập ra từng tia khiếp người lẫm liệt khí thế. Sau đó, mọi người tưởng tượng va chạm nhưng chưa phát sinh. Bởi vì một đạo khác khẽ hất âm thanh chậm rãi truyền ra. Thạch Phong, nhiều năm không gặp, tính tình của ngươi hay vẫn là như vậy nôn nóng á, chẳng biết lúc nào, lại có một tên thân mặc áo xanh, có một con mái tóc màu xanh trung niên QNZ xuất hiện ở bên trên tế đàn. Trung niên khuôn mặt khẽ hất, khoe môi mang cười, tầm mắt từ Lão Thạch cùng Thái Linh trên người đảo qua, cuối cùng rơi xuống tiểu ngu trên người, đây chính là ngươi tôn nữ. Thạch Lan tộc mới một đời thánh nữ sao cũng thật là quốc sắc thiên hương đây, nói đến chỗ này, hắn không kìm lòng được liếm dưới môi. Thanh Thu lãnh nhìn người đến, Lao Thạch ánh mắt đột nhiên lãnh, gắt gao phun ra một cái khá cụ ý cảnh danh tự, đồng thời trong lòng hắn QNZ là chìm xuống. Thái Linh, Thái Xương tộc tộc trưởng, Thanh Thu lãnh, Thanh Lê tộc tộc trưởng, ngày hôm nay bọn hắn lại dắt tay nhau mà đến, là muốn triệt để tuyệt diệt Thạch Lan tộc sao không, có lẽ không chỉ hai tộc bọn họ. Trong lòng nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời ở Lao Thạch nhạy cảm quan cảm ứng được, quả nhiên lại phát hiện một cô kha cờ khí tức. Hà Thương ở ngươi QNZ tới sao, âm thanh mang theo nói năng lộn xộn nghiêm túc, Lao Thạch nhìn về phía sau nơi nào đó. Giết chết Thạch Lan tộc loại đại sự này, ta có thể nào không đến. Lao Thạch âm thanh hạ xuống, liền thấy phía sau hư không một trận vặn mẹo, một người thanh niên chậm rãi xuất hiện, kỳ danh Hà Thương ở, chính là Thiểu Miêu tộc tộc trưởng. Tuổi tác không lớn, tu vi rất cao, có người nói chính là thuộc sơn bôn nở bộ mấy chục năm qua thiên tư cao nhất hạng người. Thái Xương, Thanh Lê, Thiếu Miêu, tam tộc ngoại trừ trí cao vô thượng ba đại tế tự ngoại, ba đại tộc trưởng cùng đến, cũng thật là để mắt ta Thạch Lan tộc đây. Lao Thạch tầm mắt ở ba người trên người đi khắp, ngoài miệng chậm rãi nói rằng, làm như mang theo một tia trâm trọng. A ngươi Thạch Lan tộc mất đi thần huyễn chi khí, đã sớm không thể xưng là cửu lê chính thống. Hôm nay chúng ta ba người phía trước, bất quá là bình định, từ bỏ ngụy tộc thôi. Nhìn Lão Thạch, cuối cùng hay vẫn là trong ba người tuổi tác to lớn nhất, tu là tối cao, đồng thời QNZ là thần bí nhất. Thái Linh mở miệng nói rằng, thứ ít nói nhảm, muốn đánh thì đánh đi, đối mặt bọn hắn giả mù sa mưa, cuối cùng tính tình như hỏa Lão Thạch lúc này liền mau, trực tiếp mở miệng tuyên chiến. Khai chiến, Thái Linh thâm trầm nở nụ cười. Chúng ta tới đây lý nhưng là vì sát nhân đầy khai chiến tính là gì, âm thanh hạ xuống, chỉ thấy bốn phương tám hướng có vô số người xuất hiện, đối Thạch Lan tộc người hiện tư thế vây quanh, chính là cái khác tam tộc cao thủ phía trước, muốn đối Thạch Lan tộc chém tận giết tuyệt. Thế này, nhất thời phía dưới Thạch Lan tộc trong lòng người căng thẳng, lúc trước thấy ba đại tộc trưởng dắt tay nhau mà đến trong lòng bọn họ vốn là vì chính mình tộc trưởng lo lắng. Lúc này lại thấy nhiều như vậy tam tộc cao thủ xuất hiện. Bọn hắn làm sao không biết tả tam tộc chuẩn bị làm cái gì? Nhất thời càng căng thẳng hơn. Bất quá cũng may Thạch Lan tộc người cũng không phải đều là loại nhát gan. Ở thấy cảnh này sau đó, lúc này thì có người mở miệng hô, Các anh em Thái Xương Thanh Lê Thiếu Miêu Tam tộc đây là chuẩn bị triệt để giết chết ta Thạch Lan tộc ga, chúng ta quyết không thể nhượng bọn hắn thực hiện được, đơn giản chính là vừa chết thôi, mặc dù là chết, chúng ta cũng phải nhiều giết mấy cái bọn hắn người. Lời vừa nói ra, nhất thời ồ lên, Thạch Lan tộc trong lòng người nhiệt huyết thoáng chốc thiêu đốt, liền ngay cả La Phủ Cu Nở Dê nhìn về phía mở miệng phát ra tiếng này người, này vừa nhìn, nhất thời mỉm cười, mở miệng người hắn nhận thức, nhưng là này Thạch Hạo. Mà ở Thạch Hạo mở miệng sau, em gái của hắn, cũng chính là này Thạch Thảo chính đứng ở bên cạnh hắn hưởng ứng nói, đúng, đơn giản chính là vừa chết, coi như chết cũng muốn nhiều giết mấy cái bọn hắn người sinh ở thiên địa, hà đủ vừa chết đúng, bất quá chính là vừa chết thôi khí thế, thoáng chốc đạt đến đỉnh cao. La Phủ thấy thế, cười cợt, vừa nhìn về phía một đầu khác, muốn so sánh với ở bên này còn đang đối đầu, bên kia chiến đấu mới là sân nhà đây chỉ thấy chẳng biết lúc nào. Dạ Lam Tế Ti cũng tới đến chẳng thượng, bất quá cũng đúng, việc này quan diệt tộc chi chiến, không thể kìm được hắn không lên. Sau đó, chiến sự mở ra. Thái Linh tay cầm hắc bạch âm dương đồ, thân hình hơi động, hướng về Dạ Lam Tế Ti giết đi. Kế hắn sau đó, Thanh Thu Lãnh, Hà Thường ở QNZ là thân thể loáng một cái, bước thẳng lên hướng về Lao Thạch giết đi.